Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3790, chương 3791, quần long vô thủ. Là quần giết Diệp Lăng. Diệp Lăng rất tin tưởng hắn đã chết qua một lần, chân chính chết một lần, cũng không biết vì sao, hai đại thần thông sẽ đem theo địa ngục kéo trở về. Mà trở về một khắc kia, hắn đang lâm đại viên mãn chi cảnh, Diệp Lăng thật vẫn phải thật tốt, cảm tạ, La Quân. Nếu không, hắn chính mình cũng không biết đến cùng lúc nào, tài năng bước vào đến đại viên mãn chi cảnh, Diệp Lăng ở này thì cảm giác được trước nay chưa có lực lượng đang cuộn trào. Đó là nhất chủng bay vọt về chất, siêu việt thánh tôn rất nhiều, không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao những cái này thánh tôn lại nghịch thiên, cũng không phải đại viên mãn đối thủ, chỉ bằng vào lực lượng mà nói, căn bản vô pháp siêu việt. Hơn nữa, này thì trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới, cũng hoàn toàn thuế biến, theo mê tân sinh, đến mới sáng tạo, những sinh linh kia càng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bọn họ bắt đầu có được chính mình có thể chúa tể sinh mệnh. Ta, nhưng là phải so với bình thường đại viên mãn mạnh mẽ a. Diệp Lăng con người hơi hơi rung động, tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được chính mình cường đại lực lượng. Tuyệt đối siêu việt một dạng đại viên mãn, tỉ như phía trước ra tay với hắn Ma Tôn, ra tay với hắn La Quân, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hắn lực lượng còn có nhất chủng hùng hậu lực lượng, cũng càng có vài phần khí tức cường đại, là Bỉ Ngạn cùng Cửu U dung hợp. Này cổ lực lượng có thể trợ giúp hắn ở đại viên mãn cảnh giới này lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo những cái này lão bài đầu sò. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy hắn có thể đơn giết cầm La Quân làm thí nghiệm đi. Lão thiên nhân, lúc này đây ngươi khó thoát khỏi cái chết. Diệp Lăng nhún người nhảy lên, hướng chiến trường phi vút đi. Cùng này đồng thời, ở thần hồng kiều cự đại trong khu vực, bao phủ cuồn cuộn như nước thủy triều một dạng huyết sắc, tản ra gai mũi vô cùng mùi máu tanh. Đã đầy đủ một năm, nơi đây đại chiến một năm nhiều, không biết bao nhiêu người ở chỗ này bỏ mạng tử vong. Cũng không biết bao nhiêu người ở chỗ này thuế biến thăng hoa. Nói chung, nơi này là một cái chiến trường, là địa ngục, nhưng cũng tuyệt đối là vô số người có thể thuế biến nơi. Không có bất kỳ hoàn cảnh có thể so đấu chết một trận chiến càng thêm tôi luyện người. Liên miên không dứt quân trướng, thỉnh thoảng có người ra vào trướng bồng, theo cao khoảng không xem, chính là hai luồng quân trướng toạc ngoạc ở đại địa bên trên. Mà sau trung ương chỗ là một cái lớn vô cùng thần hồng kiều, phóng khoáng kinh người, tản ra huy hoàng thần quang. Hai phe thế lực bên này nhất đầu, bên kia một đầu, cái nào một phương trước oanh phá đối phương phòng ngự, giết đến căn cứ của đối phương, đó chính là cái nào một phương thắng lợi. Cho nên cái này thần hồng kiều nhưng là nhất thiên 24 tiếng đồng hồ không đình chiến. Trừ phi có người tổn thương, về sau hội lui xuống, trở lại trong quân trướng khôi phục thương thế, nhưng sau thần tốc gia nhập vào chiến tranh, nếu không thì liền trực tiếp bóp nát ngọc phù ly khai, bảo trụ chính mình một cái mạng. Cái này chàng chiến tranh đã duy trì liên tục ước chừng đã hơn một năm thời gian. Có thể giết người, có thể liều chết người, hiện nay đã không nhiều thiếu, người khác chết thì chết, lui lui, nói chung, rất là thảm liệt. Một cái trong quân trướng, kiếm thần đám người ngồi ngay ngắn dưới đất lên, khuôn mặt sắc đều là âm trầm không gì sánh được. Cái này thời gian một năm tới nay, bọn họ căn bản là không có người cười qua. Diệp Lăng chết, bị đại viên mãn đầu sỏ La Quân tự tay chu diệt. Đây là vô số người đã chứng thực, đối với hắn nhóm những người này mà nói, là một cái không cách nào tưởng tượng đả kích trầm trọng. Trong năm đó, bọn họ hóa bi phẫn vì lực lượng, hầu như liều mạng ở tàn sát, kỳ thực cũng là ở cho hả giận, càng là đang trả thù, nhưng là thực lực của bọn họ quá yếu a. So với việc lão thiên nhân những thứ kia kinh khủng đầu sò, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên một bên muốn cùng chủ thần vị diện đầu sò chu diệt. Một bên có phải đề phòng lấy lão thiên nhân bọn họ. Nói chung mấy ngày qua, bọn họ qua không phải rất như ý. Sư tôn, có người nói hiện tại đã khai mở đại quyết chiến. Chúng ta đến cùng có đi hay là không? Khuôn mặt sắc không phải quá tốt, Diệp Cô Tiên hướng một bên kiếm thần trầm giọng hỏi. Đại quyết chiến, kỳ thực đã khai mở. Hầu như hết thảy song phương còn có thể mạnh mẽ lượng tồn tại. Toàn bộ đều vọt tới thần Hồng Kiều đi tới. Cùng đối phương liều mạng một trận chiến. Muốn công phá đối phương căn cứ. Có thể, duy chỉ có Diệp Cô Tiên đám người cùng với dưới quyền thế lực toàn bộ không nhúc nhích. Phía trước, bọn họ ở thần Hồng Kiều trên bạo sát thời gian. Mấy lần đều thiếu chút nữa thảm bị lão thiên nhân chờ tên độc thủ. Thậm chí có mấy lần vô cùng nguy hiểm. Ở những tên kia nhãn chung, thắng không phải nhất định, mà chu diệt đại hạ, kiếm cung, phong la cung, côn bằng nhất tộc những thứ này người, tựa hồ trọng yếu hơn. Cho nên, hiện tại chủ thần vị diện những cự đầu kia, đã dồn dập giết tới đến thần Hồng Kiều chính trung ương chỗ. Thậm chí có nữa khoảng khắc, là có thể giết xuống, trực tiếp bóp nát ngọc phù ly khai. Dù sao chúng ta mỗi người cũng có thể đổi lấy một ít chủ thần chi lực. Cùng bên ngoài giết đi qua, gặp lão thiên nhân những thứ kia vương bát đản độc thủ. Còn không bằng trực tiếp ly khai. Trong đám người, Tiểu Kim Hủ nói rằng, hắn không phải sợ chết, mà là quá oan uổng. Cùng chủ thần vị diện đầu sỏ một trận chiến, hắn vẫn thật chờ mong, rất kích động. Hắn nguyên bổn chính là kim mao hống, sát tính đầy đủ, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn đề phòng lão thiên nhân những tên kia. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực, căn bản không muốn xuất thủ. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy, cùng bên ngoài vô ích chịu chết, không bằng ly khai, Tiểu Hắc cũng là trầm giọng mở miệng, hơn phân nửa trở lên người, đều là liên tục gật đầu. Kỳ thực bọn họ có thể giết đến nơi đây, không có một cái sợ chết, có thể chính là quá oan uổng. Song phương sát cơ, nhất định toàn bộ phòng bị, bọn họ không phải vô địch một dạng tồn tại, còn làm không được tùy tâm sở dục. Trách ta, kiếm thần đứng dậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng, phía trước lão cung chủ từng đề nghị. Hắn cùng đại hạ đế vương cùng với hôi bạch song lão đám người tự mình dẫn đội. Có thể ta cự tuyệt đề nghị này. Dù sao đến bọn họ cái cảnh giới kia, đã không thể mạo hiểm. Kết quả, Diệp Lăng cũng bị La Quân chu diệt. Chúng ta, quần long vô thủ, căn bản không có sức chống cự. Nhãn hạ ly khai, đúng là lựa chọn tốt nhất. Mọi người lời nói cũng không có sai. Kiếm thần gật đầu, tựa hồ có hơi bi thương. Đầu rồng, hắn còn xa xa toán không được lên a. Dù cho chấp trưởng kiếm cung, nhưng hắn như trước khoảng cách cao cấp thánh tôn còn kém nửa phần. Đơn đả độc đấu căn bản không phải lão thiên nhân đối thủ của bọn họ. Dù cho trước mặt có côn bằng nhất tộc đại trưởng lão cùng phong la chi chủ hỗ trợ cũng không được. Không đỡ nổi cái kia bốn đại thế lực liên thủ. Cho nên, hắn ngoại trừ bi thương bên ngoài, còn có nhất chủng sâu đậm cảm giác bị thất bại. Các ngươi ly khai đi. Diệp Lăng đã chết, nếu là ta lại trở về, vậy lần này chúng ta đem không nể mặt. Đột nhiên, kiếm thần dáng trông đỡ Tiếu Dung nói đạo. Mệnh có thể ném, tôn nghiêm không thể mất. Cái này thần Hồng Kiều ta xông định. Nếu như lão thiên nhân chờ muốn giết ta, cái kia cứ tới, kiếm trong tay ta, cũng có thể tàn sát 10 vạn. Nói tới chỗ này, kiếm thần thanh âm có vài phần ngoan lệ. Trong nháy mắt, cái khác người khuôn mặt sắc đều biến. Đúng, tôn nghiêm không thể mất. Diệp Lăng đã chết, chúng ta trốn nữa lời nói. Đây chẳng phải là thành chó rơi xuống nước. Liều mạng một trận chiến, đi đặc biệt, triệu tập nhân mã giết đi qua. Sặc sỡ chiến ý, tịch quyển mà sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.